biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 508, bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8. Pháp lực khó khăn qua, chương 502, bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8. Pháp lực khó khăn qua, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 336 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 21.8469 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú Man Vương Thể. Man Vương Thể, kim sắc thiên phú. Thời kỳ thượng cổ Man Vương nhất tộc, nhục thân cường đại, lực lượng kinh người, có được thiên phú này sau, luyện thể tư chất, lực lượng yếu ớt gia tăng, Man Vương Thể, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chỉ nhìn liếc mắt liền mất đi hứng thú, Man Vương nhất tộc đích xác không yếu, tối thiểu so nhân tộc thiên phú mạnh, nhưng vẫn là không sánh bằng viễn cổ vu tộc, mà kim sắc cấp bậc. Vậy quyết định hắn đối Tô Tỉnh trợ giúp có hạn. Hô, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng đi. Lần này, cũng sẽ không đã quên bị mất Hồng Nguyệt Chúa Tể tư chất rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần trước mô phỏng bắt đầu trước. Hắn quên săn giết Hồng Nguyệt, dẫn đến mô phỏng kết cục thảm liệt. Nhưng là bởi vậy gặp được Bạch Đế một kiếm kia, lĩnh ngộ kiếm đạo đệ thất cảnh. Cho nên, nhân họa đắc phúc sao? Là vận may tề thiên tại phát huy tác dụng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa. Ta lựa chọn cường hóa có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người rời đi tiểu thanh vân giới, bắt đầu tìm kiếm Hồng Nguyệt tung tích. Căn cứ trong đầu tình báo, cùng với đối với vực sâu khí tức, người bỏ ra một phen công phu sau, thuận lợi tìm được Hồng Nguyệt. Mặc dù pháp lực rơi xuống đến kim tiên, nhưng người nhục thân tu vi vẫn chưa suy yếu. Kiếm đạo vậy bước vào đệ thất cảnh. Lúc này ngươi, thực lực vẫn như cũ vượt trên Hồng Nguyệt một đầu. Ngươi cùng Hồng Nguyệt huyết chiến một tháng. Cuối cùng đem đẩy vào chủ thần chi cảnh. Ngươi vận dụng ngưng động thời gian thiên phú. Ngươi thuận lợi chạy trốn. Ngươi đi trước Thanh Vân Tông. Cũng đem thiên dương rèn hồn đan giao cho Thanh Vân Tử. Tiếp xuống, ngươi dự định tại Thanh Vân giới bên trong. An ổn vượt qua pháp lực khó. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thanh Vân Tử có thể thuận lợi khôi phục bán thánh tu vi. Dù là cái này bán thánh có hàm lượng nước, nhưng Thanh Vân Tông cũng là nơi an toàn nhất một trong rồi. Ở đây vượt qua pháp lực khó, không thể thích hợp hơn. Pháp lực khôi phục đến kim tiên về sau, là thiên kính chênh lệch thời gian lẽ ra có thể đi tới gấp 10. Hy vọng có thể triệt để khôi phục thái ất viên mãn tu vi đi. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt hy vọng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đi tới Thanh Vân Tông về sau, ngươi một mực với trong động phủ bế quan, kỳ thực tiến vào La Thiên cảnh bên trong, ngươi pháp lực so với lúc trước Kim Tiên hậu kỳ thời điểm còn muốn hùng hậu. Miễn cưỡng đầy đủ ngươi duy trì gấp 10 chênh lệch thời gian, đồng thời không ảnh hưởng tu hành, ngươi với La Thiên cảnh nội, mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết. Đồng thời bắt đầu thai nghén thiên nguyên thần thụ, ngẫu nhiên người cũng sẽ trở lại Thanh Vân Tông bên trong. Cùng Tử Lăng Tiên Tử thảo luận dục linh chi đạo, thứ 50 năm, Tử Lăng Tiên Tử thuận lợi bước vào thái ất kim tiên chi cảnh. Người tiếp tục đợi tại La Thiên cảnh nội tu hành, thẳng đến 600 năm quá khứ, thứ 650 năm, người thuận lợi đột phá tới kim tiên viên mãn. Không cần độ kiếp, không có bình cảnh, ngươi gần mất thời gian nửa năm, liền phá vỡ mà vào Thái Ất Kim Tiên chi cảnh. Một năm này, tu vi của ngươi trùng nhập Thái Ất nhất trọng, pháp lực hùng hậu lại có thể so với bình thường Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Ngươi ở đây mở ra 15 lần trong ngoài tốc độ chảy kém bên dưới. Mỗi ngày pháp lực tiêu hao 1/10, có thể không ảnh hưởng tu vi tu hành. Như thế, lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Thẳng đến thứ 800 khoảng 50 năm, một năm này nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả thành thục. Ngươi trừ tu hành chính nhất phục khí quyết sau khi ngẫu nhiên vậy bắt đầu chiết xuất nguyên lực. Như thế, lại là hơn 100 năm quá khứ. Thứ 1000 năm này thì thanh nguyên vực thế cục đã có chút nguy cấp. Nhưng dù sao có thanh vân tử tôn này bán thánh tọa chấn. Bởi vậy còn chưa đến tồn vong lúc mà Hồng Nguyệt vậy mất đi tấn thăng chúa tể cảnh hy vọng. Vẫn là một tôn chủ thần. Tại cùng đời thứ hai Hồng Nguyệt tranh đoạt sát lục chi chủ ghế. Một năm này, tu vi của ngươi đột phá tới Thái Ất trung kỳ. Pháp lực có thể so với Thái Ất hậu kỳ. Ngươi miễn cưỡng sử dụng 18 lần chênh lệch thời gian. Cũng không ảnh hưởng tu hành. Như thế, lại là 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 1300 năm, thanh nguyên vực tại luân phiên thế công phía dưới. Lại khó thủ vững, thanh vân tử một cây chẳng chống vững nhà. Thanh nguyên vực cương vực bị thôn phệ 8/9/10. Vì giữ lại sinh lực, ngươi theo một nhóm tu sĩ cùng thanh vân tử đi trước thiên cơ vực. Thứ 1400 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Lúc này, tu vi của ngươi đã đuổi kịp trước đó Thái Ất viên mãn lúc. Ngươi bắt đầu dùng gấp 20 lần chênh lệch thời gian. Hướng phía lúc trước cảnh giới phát động xung kích. Lúc này, cái khác tứ đại vực đã sớm bị triệt để xâm lấn. Chỉ còn lại nửa cái thiên cơ vực còn tại đau khổ trèo trống. Mà ngươi bởi vì muốn đột phá pháp lực khó, tạm thời chưa tham gia đến một tuyến trên chiến trường. Ngươi lưu tại thiên cơ giới bên trong, an tâm tu hành. Thứ 1800 năm, thiên cơ vực tình thế đã đến nguy cấp tồn vong lúc. Chỉ còn lại thiên cơ giới cùng phụ cận một chút thế giới còn tại thủ vững. Nhân tộc cương vực vạn không còn một, nhưng cũng may cường giả số lượng vẫn như cũ cứng chắc. Đây cũng là ngươi mô phỏng một lần lâu nhất. Thanh vân tử thân là một tên hợp cách người hộ đạo. Vì ngươi ngăn cản mấy lần đâm giết. Cuối cùng, thứ 1880 năm, ngươi pháp lực lần nữa khôi phục đến Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Toàn thân pháp lực thông thấu gần gũi đại la. Pháp lực khó, triệt để vượt qua. Ngươi pháp lực so với lúc trước Thái Ất viên mãn thời điểm. Cao hơn chừng gấp đôi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là thuận lợi đột phá pháp lực khó khăn. Khoảng cách Đại La Kim Tiên thêm gần một bước. Như vậy còn dư lại kiếp nạn. Liền muốn nhìn phúc duyên rồi. Cho dù là ta, cũng không biết khi nào có thể phá nhập Đại La Kim Tiên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Bất quá, Đại Vu Gen Thể Quyết khoảng cách đột phá tới tầng thứ 8 đã không xa. Vượt qua pháp lực khó về sau, La Thiên cảnh nội chênh lệch thời gian tuyệt đối có thể càng nhanh. Đến lúc đó Đại Vu Gen Thể Quyết tu hành cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tiếp cận 1900 năm, mô phỏng cũng mau kết thúc đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Vượt qua pháp lực khó về sau, người thực lực đã đến gần vô hạn với Đại La Kim Tiên. Cho dù là chân chính Đại La, người vậy không uổng. Thế là, người bắt đầu sinh động tại chiến trường một tuyến. Hơn 1000 năm tu hành, mấy trăm miếng thiên nguyên thần quả thôn phệ, cũng làm cho người nguyên lực càng thêm tinh thuần. Khoảng cách đột phá tới tầng thứ 8 đã không xa, thẳng đến. Thứ 2000 năm, nhân tộc thế yếu, cương vực không còn, dị tộc bên trong chúa tể hư không cuối cùng triệt để đánh vào thiên cơ giới. Do Bạch Đế, Thiên Ma Tướng, Thanh Vân Tử xuất lĩnh, một đám cường giả bắt đầu liều chết phản kích, lại cuối cùng thất bại. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía ban thưởng. Man Vương Thể, Kim Sắc Thiên Phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Thái Ất Kim Tiên Viên mãn tu vi, đã độ pháp lực khó, vượt qua Đại La Cửu Nạn chi pháp lực khó, một thân tu vi hùng hậu tiếp cận Đại La Kim Tiên. Giá bán 50 triệu năng lượng bản nguyên, chậc chậc, vẻn vẹn vượt qua pháp lực khó, trước sau liền bỏ ra 1 ức năng lượng bản nguyên. Nếu là cửu nạn đều qua, chẳng phải là tiếp cận 1 tỷ năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, như thế xem ra, muốn tấn thăng Đại La chi cảnh, cần năng lượng bản nguyên, tối thiểu 1 tỷ, còn có, Đại Vu Gen Thể Quyết tầng thứ 8 cần thiết. Ai, năng lượng bản nguyên lại nhanh không đủ a? Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, vất vả góp nhặt mấy năm năng lượng bản nguyên, nhưng cũng muốn rất nhanh xài hết. Bất quá, chờ Đại Vu Gen Thể Quyết phá vỡ mà vào tầng thứ 8 sau, liền nên đi một chuyến Thanh Vân Tông rồi. Tô Tỉnh cũng không còn do dự, lựa chọn đem ban thưởng mang ra. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 21 ước 3.469 vạn. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh tu vi lần nữa khôi phục đến Thái Ất Kim Tiên Viên mãn. Đồng thời, Tô Tỉnh pháp lực so trước đó hùng hậu không chỉ 1 lần. Hô, mạnh lên cảm giác, thật là mỹ diệu tương đương, Tô Tỉnh hoạt động một chút gân cốt. Còn lại 21 ức năng lượng bản nguyên, 2 lần mô phỏng cơ hội, đột phá Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8, cũng đủ rồi a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không do dự, mở ra 1 vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 337 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 21 ước 3.469 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần, rất nhanh, 1 vòng mới mô phỏng kết thúc. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đem tất cả tinh lực đều dùng đến rèn luyện nguyên lực, mà theo Tô Tỉnh vượt qua pháp lực khó, pháp lực tăng gấp bội. Tại mở ra trong ngoài 70 lần chênh lệch thời gian bên dưới, vẫn như cũ có thể duy trì nguyên lực rèn luyện, dù sao luyện thể khác biệt với luyện khí. Đối pháp lực yêu cầu không có như vậy cao, mà mô phỏng tiếp cận 2.000 năm tình huống dưới, Tô Tỉnh phục dụng tiếp cận 2.000 mai thiên nguyên thần quả. Hiệu suất hơn xa dĩ vãng, lần này cũng làm cho Tô Tỉnh khoảng cách Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8. Cách chỉ 1 bước, cảm giác không sai biệt lắm a. Đột phá Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8, gần ngay trước mắt. Tô Tỉnh không do dự, mở ra thứ 338 lần mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, 1 vòng mới mô phỏng. Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây, đầu tiên là nếm thử đánh giết Hồng Nguyệt, nhưng Hồng Nguyệt cuối cùng vẫn là sẽ cưỡng ép đột phá tới chủ thần cảnh. Cuối cùng nhất Tô Tỉnh không một đâm giết thất bại, về sau Tô Tỉnh sẽ tiến về Thanh Vân Tông, nghỉ ngơi 1.300 năm. Mượn nhờ La Thiên Kính, Tô Tỉnh không ngừng rèn luyện nguyên lực, tương đương với tu hành 10 vạn năm, thẳng đến 1.300 năm trái phải. Thanh Vân Tử mang theo Tô Tỉnh đám người đi trước thiên cơ giới. Thẳng đến thứ 1.500 năm trái phải, Tô Tỉnh Đại Vu Rèn Thể Quyết, cuối cùng có tiến triển. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 1.500 năm. Người tiếp tục tại La Thiên Cảnh nội tu hành, phục dụng xong trong tay cuối cùng nhất 1 viên thiên nguyên thần quả sau. Người cảm giác được nhục thân của mình, nguyên lực phát sinh biến hóa, thần thức nội thị phía dưới. Người cảm nhận được trong cơ thể mình thiên nguyên thần thủ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như kia thần thụ tại không ngừng chấn động, vô số quang mang trong suốt hội tụ tại trong cơ thể ngươi thiên nguyên trên thần thụ, phảng phất là từng khỏa chân chính thiên nguyên thần quả, mà ngung bản 9999 trượng thiên nguyên thần thụ tại thời khắc này vậy cuối cùng cao lớn lên một trượng, chính thức đột phá vạn trượng. Tuy chỉ là một trượng chỉ kém, nhưng người cảm giác được mình thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lực hoàn thành chất biến, chúc mừng ngài đại vu gen thể quyết phá vỡ mà vào tầng thứ 8. Người vẻn vẹn trong lòng hơi động, phóng thích nguyên lực, lại cảm giác nguyên lực thượng phụ một tầng chỉ có chính mình có thể thấy rõ kim quang. Giờ phút này, nguyên lực chân chính được trao cho nhất lực phá vạn pháp đặc tính. Giờ khắc này, ngươi thực lực chân chính đạt tới đại la kim tiên cấp bậc, mà lại đối phó huyết nhị loại kia mới vào đại la kim tiên tồn tại, ngươi thậm chí có đánh bại khả năng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Thanh âm đều khẽ run rẩy. Cuối cùng đột phá tới đại vu gen thể quyết tầng thứ 8. Tô Tỉnh dùng sức huy vũ một lần nắm đấm. Giờ phút này đã khó mà dùng kích động để hình dung Tô Tỉnh tâm tình. Từ đại vu gen thể quyết tầng thứ 7 viên mãn đến tầng thứ 8. Đây mới thực là bay vọt về chất. Ý vị này, Tô Tỉnh thực lực chân chính đứng ở 3000 đỉnh điểm của thế giới, thực sự trở thành trong nhân tộc cao nhất bên trên kia một nắm người, không chút nào khoa trương. 3000 thế giới, vô số sinh linh, tại trong nhân tộc, giờ phút này Tô Tỉnh thực lực đã có thể xếp vào trước 10. Còn như Thái Ất Thiên Tôn, thật có lỗi, kia là cái gì đồ chơi? Tuy nói đến gần vô hạn với Đại La Kim Tiên, nhưng cho dù là trước Tô Tỉnh, cũng làm không được đối kháng Đại La Kim Tiên. Nói đến, bây giờ ta không hề nghi ngờ chính là thiên kiêu bảng đệ nhất đi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, đại vu gen thể quyết phá vỡ mà vào tầng thứ 8. Nhưng Tô Tỉnh tu vi cảnh giới vẫn là Thái Ất viên mãn. Ý vị này, Tô Tỉnh vẫn như cũ ở vào Thái Ất kim tiên cấp độ. Có lẽ, lần tiếp theo mô phỏng có thể thử cướp đoạt thiên bảng vị trí thứ nhất, hẳn là sẽ có mới triển khai. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, bất quá trước tạm nhìn xem lần này mô phỏng đi. Mặc dù ta chiến lược bước vào đại la kim tiên tầng cấp, nhưng vẫn là sẽ không cải biến nhân loại diệt vong kết quả. Thở dài một tiếng sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bước vào đại vu gen thể quyết tầng thứ 8 sau, ngươi trở thành trong nhân tộc chân chính trụ cột, cái gọi là trần nhà rơi xuống, trước đập chết người cao. Nhưng bây giờ, trong nhân tộc so ngươi cao đã không có mấy người. Ngươi bắt đầu với thiên cơ vực bên trong chiến đấu, bắt đầu tham dự bảo vệ thiên cơ giới, có thể dị tộc thực lực, dù sao hiếu thắng với nhân tộc. Tại tuyệt đối thực lực sai biệt phía dưới, kết cục vẫn như cũ không có khả năng cải biến. Dù là ngươi kiềm chế một tôn dị tộc chủ thần thứ 2000 năm, dị tộc chúa tể đến thiên cơ vực, cho dù ngươi và một đám đại la bán thánh phản kháng, kết quả của trận chiến này cũng không cần nhiều lời, ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt ý đồ ban thưởng danh sách. Đại vu gen thể quyết tầng thứ 8, khí huyết tràn đầy giống như thế giới, sức mạnh to lớn khả kích nát đại thiên thế giới, nguyên lực hoàn thành thuế biến, có nhất lực phá vạn pháp đặc tính. Toàn bộ vu tộc trong lịch sử, chỉ có 12 tổ vu tầng đạt tới như thế cấp độ. Giá bán 1 tỷ năng lượng bản nguyên, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.